Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Định vừa đắp mặt nạ cho Châu Thường Thường vừa nói. Mối tình đâu? Mình chưa nghe Hàn Tranh nói bao giờ. Châu Thường Thường nói. Chuyện cũng lâu lắm rồi, mối tình đầu từ thời cấp 3. Trình Điện Điện là người đứng ngoài chăm chú theo dõi tuổi trẻ của Hàn Ích Dương, vì vậy có vài việc về anh cô biết rất rõ. Cậu có để ý không? Mối tình đầu thường không bền lâu. Châu Thường Thường chớp mắt, động tác của cô mềm mại y hệt như Đường Đường. Trình Điện Điện hoài nghi người phụ nữ trước mặt cô có thật đã là mẹ của ba đứa bé hay không. Mình không để ý, nhưng mối tình đầu chắc chắn quý giá. Nói thật, mình không dám hỏi thử trưởng chuyện này. Mình nghe nói Khương Thiên Dung vẫn chưa kết hôn. Thường Thường, cậu nghĩ có phải cô ta đang đợi thủ trưởng không? Đợi này đổi lại là Châu Thương Thương đắp mặt nạ cho Trình Điện Điện. Châu Thương Thương cẩn thận vuốt đều mặt nạ, cô nói, cứ cho là cô ta chờ đợi thủ trưởng nhà cậu thì liên quan gì đến cậu và anh cả. Cậu phải tin tưởng anh cả chứ. Nhưng mà mình không tự tin. Trình Điện Điện kéo tay của Châu Thương Thương. Châu Thương Thương bỗng nhiên nở nụ cười. Điện Điện, cậu gợi mình nhớ đến bản thân của mình ngày xưa. Trình Điện Điện, trước đây cậu thế nào? Cậu giống như mình ngày trước vậy, rõ ràng hạnh phúc nằm ngay trước mắt, nhưng lại hoài nghi nó có thuộc về bản thân mình không? Bản thân mình có xứng đáng với nó hay không? Thậm chí còn ngờ vực người đàn ông hứa hẹn mang đến hạnh phúc cho mình. Liệu có ngày nào đó anh ta lại đâm vào nhát vào tim mình hay không nữa? Trình Điện Điện im lặng lắng nghe. Bây giờ cậu nhìn đi, có phải mình rất tốt hay không? Trước đây mình luôn nghĩ hạnh phúc không cần cố gắng, vì nó phụ thuộc vào vận mệnh tốt hay xấu của người phụ nữ. Nhưng thật sự không phải vậy. Hạnh phúc rất cần nỗ lực vun đắp, cần hao tổn tâm tư và sức lực. Hai người đến với nhau do duyên phận, nhưng hai người sống chung cần một tấm lòng. Ví dụ như anh ấy yêu cầu nhiều một chút, cậu đáp lại anh ấy nhiều một chút. Nếu hai người đều vì vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, phải không? Trình Điện Điện nghe Châu Thương Thương tâm sự, cô xúc động khôn xiết. Trình Điện Điện gật mạnh đầu, sức lực nghĩ đến một việc, cô áp sát Châu Thương Thương. Thương Thương, mình lấy thủ trưởng có phải sẽ thành chị dâu của cậu không? Châu Thương Thương cười, nước nóng bốc hơi ngùn ngụt, mọi thứ bỗng trở lên im ắng lạ thường. Trình Điện Điện cảm thấy Châu Thương Thương an ủi cô nhiều như vậy, cô cũng nên nói. Hạnh phúc là cần tìm kiếm, cứ tìm, tìm, tìm, người này không tìm được thì người khác. Châu Thương Thương quẹt vội giọt lệ nơi khóe mắt, cô lúng túng nói nhỏ. Nước trong mặt nạ chảy vào mắt. Trình Điện Điện cười. Đúng vậy, mặt nạ này nhiều nước quá. Đôi khi con người rơi nước mắt không phải vì khó chịu, cũng không phải vì hiện tại bất hạnh, mà vì nhớ, chỉ đơn thuần là nhớ đến người xưa. Người đó có thể không còn là chồng, cũng không phải bạn bè của bạn, nhưng người đó đã từng đóng một vai trò nhất định, cũng đi qua năm tháng quan trọng trong cuộc đời. Dù quá khứ ngọt ngào hay chua xót, trí nhớ vẫn nên sẽ có hồi tưởng. Trình Điện Điện muốn hỏi thêm về Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung. Nếu hôm nay cô không trùng hợp gặp Khương Thiên Dung, nếu Khương Thiên Dung vờ như không thấy cô hay chỉ chào hỏi đơn giản, cô sẽ không để tâm đến chuyện này. Thế nhưng Khương Thiên Dung lại muốn hẹn cô đi uống nước, vì vậy cô có nên hỏi ý kiến của thủ trưởng đại nhân coi anh có cho phép cô đi hay không. Sau khi tắm nước nóng, bốn người đều qua đêm ở Hàng Đức. Bốn người chia ra hai phòng yên ương, đôi có giấy chứng nhận kết hôn thoải mái ôm nhau vào phòng, còn đôi kia thì nắm tay đi dạo một vòng rồi cũng dắt nhau đi vào. Giường đôi trong phòng uyên ương rất lớn, Hàn Ích Dương ôm Trình Điện Điện ngủ. Nội tâm của cô không ngừng đấu tranh. Một lúc sau cô lên tiếng. Thủ trưởng, tại sao anh chia tay với mối tình đầu? Sở trường của phụ nữ là bới móc vấn đề, còn đàn ông là giải quyết vấn đề, đặc biệt trong chuyện tình yêu nam nữ. Phụ nữ rất thích hỏi đủ loại vì sao. Vì sao hẹn hò yêu đương? Vì sao chia tay? Hình như mọi việc chia ly tụ họp trên thế giới này đều cần có một lý do. Đối với câu hỏi vì sao chia tay của Trình Điện Điện, Hàn Ích Dương thật sự không biết trả lời thế nào. Anh tại sao lại chia tay với Khương Thiên Dung? Có một số việc trôi qua quá lâu. Lâu đến mức rất nhiều chi tiết đã bị quên lãng, mà chính những chi tiết vụn vặt này lại là nguyên nhân dẫn đến chia tay. Nhưng rốt cuộc chúng là gì? Hàn Lịch Dương suy nghĩ cẩn thận, hình như anh bị Khương Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net